cô sẽ đối với anh ta ngoan ngoãn phục tùng, ân cần hỏi han, khúm núm cũng không sao. Trong bất chi bất giác cô đã xem Trúc Bình Quân như nam nhân vật chính trong mộng tưởng hão huyền của chính mình. Con xem, ngay cả chính mình muốn làm cái gì con cũng không biết như vậy. Bà Lã lại không nhịn được, ông Lã đột nhiên thở dài một hơi, làm vợ cùng con gái giật nảy mình. Góc chuyện audio.com, cần gì phải nóng nảy như vậy? Đời người dường như cũng không cần mỗi một bước đều tính toán rõ ràng, kết quả là chỉ cần xảy ra một việc ngoài ý muốn, liền tan thành mây khói. Tiếng, nói của ông suy yếu lại ôn hòa. Ba, mấy ngày nay ba suy nghĩ rất nhiều, cũng trò chuyện rất nhiều với mẹ con, ông nói với con gái. Trong nháy, mắt xe ba bị đụng, ý niệm duy nhất trong đầu là từ nhỏ đến lớn đều chưa chăm sóc các con thật tốt. Hiện tại ba không sao là tốt rồi. Ông Lã mỉm cười, khóe mắt tất cả đều là nếp nhăn hiền lành, con vẫn đều rất ngoan, cũng không dám để cho người lớn lo lắng, cũng bởi vì dạng này mà chúng ta chưa bao giờ biết con rốt. Cuộc muốn cái gì, không vui cái gì, mèo mèo, muốn làm cái gì thì làm đi, ba mẹ sẽ ủng hộ con. Nhưng mà ít nhất phải tốt nghiệp đại học đã. Bà Lã cả đời quả quyết vẫn lo lắng như cũ. Ai quên đi tốt nghiệp đại học thì thế nào, một lần đụng xe có văn bằng đại học cũng sẽ không chết chậm hơn. Ông Lã tay kia vỗ vỗ vợ, cùng lắm chúng ta nuôi con gái cả đời cũng không phải nuôi không nổi. Kỳ thật chỉ là lời nói rất đơn giản, lại khiến Lã Tân Mạn chống đỡ không được rất nhiều cảm giác mãnh liệt. Không ngừng dâng lên, cô đành phải tùy tiện tìm một lý do rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh, muốn tìm đến một góc không có ai để trốn. Nghiêng ngả lảo đảo cô mờ mịt đi tới, cửa sau bãi đỗ xe nhỏ bên ngoài, ngã ngồi ở bên bồn hoa, cô đem khuôn mặt vùi vào trong lòng bàn tay, hít thở thật sâu, một chút lại một chút. Thiếu chút nữa cô đã mất đi cha mẹ, vẫn cảm thấy xa cách, cho rằng cha mẹ vĩnh viễn coi trọng nhất vẫn là sự nghiệp, thậm chí từng hoài nghi tình yêu của bọn họ. Nhưng ngay tại lúc sống chết ở trước mắt thì ba cô nghĩ đến vẫn là người nhà. Vì sao phải chờ tới tai nạn xe mới có thể nghĩ được như vậy? Cái cô thật sự muốn là cái gì? Có phải bắt đầu từ giờ phút này nên nắm thật chặt lấy hay không? Một mình ngồi trong gió lạnh rất lâu trào lưu tư tưởng hết sức mãnh liệt, cô không hề phát hiện có người đang yên lặng đến gần, mãi đến khi một bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên vai cô, ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt điềm đạm đáng yêu. Vào đi thôi, ngoài này gió rất lớn, lại là nơi hàng hóa ra vào, lát nữa sẽ có xe tải đi đến. Mà biểu cảm trên khuôn mặt anh Tuấn của anh cũng rất nhạt, rất bình tĩnh. Thật sự đã lâu không gặp anh, rất nhớ anh. Trong một lúc xúc động cô đứng dậy nhào vào lòng anh. Lại bị anh ôn hòa nhưng kiên trì mà đẩy ra. Không nên như vậy, anh nhàn nhạt nói, mèo mèo, chúng ta không thể tiếp tục nữa. Đặc biệt đi theo cô ra đây, chỉ vì muốn nói câu này sao? Vì sao, anh giận em sao, giận em đã lừa anh, không nhịn được nước mắt, em không phải cố ý, em nghĩ rằng, em, chỉ đang chờ thời cơ thích hợp mà thôi, sẽ không tiếp tục lừa dối nữa. Thật đấy, Trúc Bình Quân không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô rơi lệ. Anh ác như vậy sao, một chút cũng không đau lòng, sẽ không bỏ qua sao? Cô là thích anh như vậy, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, những ngọn đèn trong thế giới của cô giống như đang tắt dần, từ từ lâm vào một. Mảnh hắc ám, chỉ còn lại một ngọn đèn ý niệm yếu ớt duy nhất trong đầu. Chính là xin lỗi anh, đừng khóc, cuối cùng anh chỉ nói ngắn gọn như vậy, còn dùng tay áo sơ mi nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Động tác rất dịu dàng, nhưng lời nói ra thì lại rất cay nghiệt. Sau này, em sẽ hiểu căn bản không cần vì loại việc nhỏ này, vì loại người như góc chuyện audio.com, anh mà rơi lệ, không đáng. Vì sao anh lại nói như vậy? Anh không giải thích, chỉ dịu dàng mà kiên định đưa cô vào, sau đó, để mình cô đứng trên hành lang, Trúc Bình Quân im lặng rời đi, mới vừa nếm thử một chút ngọt ngào của tình yêu, liền lập tức tan biến, dù là Lã Tân Mạn luôn luôn cam chịu số phận cũng không có cách nào chấp nhận được, giữa lúc hai mắt đẫm lệ mơ hồ cô nhìn, theo bóng hình mặc áo blau trắng thon dài rời đi, trơ mắt nhìn anh, trên đường đi còn đáp lại vài y tá nhiệt tình bắt chuyện, bóng lưng chân dài vai rộng vẫn là phóng khoáng như vậy, đi khỏi thế giới của cô cũng giống như lúc trước đi vào, đều đơn giản ung dung, không hề lưu luyến. Như vậy, thế giới người lớn, đều là như vậy sao? Cô, vẫn luôn không vào được, chỉ có thể là người đứng ngoài quan sát. Bỗng dưng đã lén lút yêu đương, rồi bỗng dưng đã thất tình. Cả người Lã Tân Mạn như là bị hút mất linh hồn, ngay cả ba xuất viện, ba mẹ bắt đầu thường xuyên ở nhà, không còn cả ngày. Làm việc không thấy bóng dáng như trước nữa, cô cũng không biết cũng. không chú ý tới, vào một buổi tối cô bị tiếng tranh chấp trong phòng đọc sách đánh thức. Chớp chớp hai mắt đã sưng lên vì khóc, nhiều còn tưởng rằng mình vẫn còn đang nằm mơ. Tiếng tranh chấp liên tục không ngừng, Lã Tân Mạn mơ mơ màng màng rời giường, mở cửa phòng ra. Con đã quản lý nó quá chặt rồi, Mèo Mèo cũng đã 21 tuổi, nó có suy nghĩ riêng của mình. Ba cô đang, nói, để tự nó quyết định rốt cuộc muốn làm cái gì đi. Cái đầu kia của nó có thể nghĩ ra cái gì, để nó quyết định nhất định cũng chỉ muốn mỗi ngày ăn mặc xinh đẹp. Cùng bạn bè đi chơi, tính tình nóng nảy của Lã Nho Hạo hiển nhiên là di truyền từ mẹ, anh không bằng lòng phản bác. Mèo Mèo từ nhỏ đã không thông minh, đó là sự thật, nhưng ngay cả đại học cũng không tốt nghiệp. Được nói ra cũng quá mất mặt đi, lòng bàn chân của cô cũng dần lạnh lên, tuy rằng biết thành tích của mình vẫn luôn không được như ý, ở bên cạnh anh trai hào quang vạn trượng thì vô cùng ảm đạm, nhưng nghe anh cô thẳng thắn nói cô ngốc như thế, vẫn như bị hung hăng đâm một nhát. Ông Lã thở dài, Nho Hạo, em con có lẽ không thích học, không có chuyện đó, học có gì khó, chẳng qua chỉ là tốn thời gian cùng công sức mà thôi. Người tài ba, chuẩn mực mở miệng, dù sao một là chuẩn bị thi chuyển trường, hai là dứt khoát đưa ra nước ngoài du học, trường học Đài Loan học không được, thì ra nước ngoài ắt sẽ mua được học vị, để nó một mình xuất ngoại sao? Không, thề, bà Lã nói như đinh đóng cột, nó phản ứng chậm lại bẽn lẽn, rời khỏi nhà sẽ lạc đường, như vậy căn bản không có cách nào sống một mình. Được, vậy cũng đúng, ông Lã ban đầu một mình ý kiến chống lại mọi người cũng đồng ý, hội nghị gia đình tiếp tục tiến hành, mà Lã Tân Mạn thật sự nghe không nổi nữa. Ở trong miệng cha mẹ anh hai, cô ngốc đến gần giống như một kẻ kém trí, ngay cả đại học bình thường, cũng học không được, xuất ngoại cũng sẽ lập tức chết ở tha hương, ở lại. Trong nhà lại càng làm mất mặt đến cực điểm, thật sự là một người phiền. Phước chết đi được, nhưng mà ít nhất trong mắt một người nào đó, cô hẳn là không phải kém như vậy chứ. Trong đôi mắt mỉm cười của anh, cô xác định chính mình là xinh đẹp, đáng yêu. Cái ôm của anh rõ ràng là chặt, như vậy, nụ cười của anh rõ ràng là sùng nịch như vậy, nhất định anh sẽ không tuyệt tình như thế. Góc chuyện audio.com, nghĩ đến đây, cái loại khát vọng muốn gặp anh, lại giống một ngọn lửa đốt cháy ở ngực. Lúc yêu thương một người say đắm, cái loại dục vọng điên cuồng này là không có cách nào ngăn chặn, quả thực làm cho người ta như mù, như điếc. Cô lập tức không tiếng động quay lại phòng, nhanh chóng thay trang phục ra ngoài gọn nhẹ nhất, sau đó, ở tình trạng phòng đọc sách đang phát ra tiếng tranh chấp thảo luận lén lút. Chuồn ra ngoài, dọc theo đường đi tim cũng đập thật nhanh, bắt taxi, đi thẳng đến bệnh viện, cô biết hôm nay anh trực, vào bệnh viện cô đi thẳng đến phòng trực ban. Lòng tràn đầy ý nghĩ muốn gặp anh, muốn gặp anh, muốn gặp anh. Anh quả nhiên ở đây, ngồi ngay ngắn, trước máy tính, có vẻ như đang đánh báo cáo. Lã Tân Mạn cũng không quan tâm có người thấy hay không, trực tiếp liền chạy ào vào. Mèo Mèo, sao em lại tới đây? Trúc Bình Quân vô cùng kinh ngạc, lại theo phản xạ nhìn phía sau cô. Em không muốn chia tay với anh, cô thốt lên, hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên, lại phải đè ép hết mức mới không để nước mắt lăn xuống. Vừa nghe cô nói vậy, vẻ mặt kinh ngạc của Trúc Bình Quân từ từ giảm xuống, thay vào đó lại là bộ dạng lạnh nhạt thực xa cách kia, anh hơi cúi mắt lảng tránh cái nhìn chăm chú của cô. Đừng náo loạn, Meo Meo trễ như vậy em, còn chưa về nhà, người nhà sẽ lo lắng. Anh cố ý không đề cập tới Lã chủ nhiệm, cầm lấy ống nghe của điện thoại, anh giúp em gọi điện kêu xe, nhanh trở về đi, em không muốn, cô kiên quyết nói, đột nhiên, một ý niệm điên cuồng hiện lên trong đầu, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, liền lập tức nói ra miệng. Chi bằng, chúng ta kết hôn được, không, Trúc Bình Quân lại chấn kinh lần nữa. Ngón tay ấn số điện thoại cũng đứng ở trên phím, mắt phượng xinh đẹp. Chớp vài cái, căn bản không kịp phản ứng. Em muốn kết hôn, hiện tại, kết hôn với em, được không? Giọng, cô mềm mại như đang nhờ vả, vứt bỏ tất cả, đem các loại việc nhỏ nhặt như tự tôn kiêu ngạo toàn bộ ném ra sau đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Toàn tâm toàn ý, giống như cầu nguyện nói, em sẽ chăm sóc anh, em sẽ làm một người vợ thật ngoan, thật tốt, công việc của bác sĩ em rất rõ ràng, em cũng biết cá tính của anh, sẽ không can thiệp vào tự do của anh. Cô gái xinh đẹp thuần khiết toàn tâm, toàn ý cầu hôn anh như vậy, đây là Trúc Bình Quân lưu luyến bụi hoa. Trong từng ấy năm tới nay, đều chưa từng gặp qua. Cũng là vinh hạnh đặc biệt mà một người đàn ông chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng anh vẫn là phải tàn nhẫn mà quyết tâm, lắc đầu. Em còn nhỏ, chưa gặp nhiều người, mới có thể như vậy, giọng điệu của Trúc Bình Quân có chút thê lương. Chúng ta quen biết không sâu, ở chung cũng không nhiều, em chỉ là nhất thời u mê mà thôi. Em không có, cô vẫn kiên trì, thậm chí tiến lên một bước nắm lấy tay áo anh tỉ mỉ nhìn vào đáy mắt anh. Anh có thích em, đúng không? Rõ ràng là anh thích em. Phải, anh thích em, nhưng chưa thích, đến mức muốn kết hôn với em. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, sau đó, nhẹ, nhàng bỏ ra, tiếng nói dịu dàng như vậy thế nhưng lời nói ra lại sắc. Nhọn cay nghiệt đến thế, meo meo em như vậy, sẽ gây rắc rối cho anh. Anh nói hờ hững như vậy nhưng Lã Tân Mạn lại nghe hiểu tất cả. Dù nói thế nào Trúc Bình Quân cũng là cấp dưới của anh trai cô. Dựa theo tính tình của Lã Nho Hạo, nếu biết chuyện này, ngày của Trúc Bình Quân sẽ rất khó qua. Thậm chí, ngay cả công việc cũng có khả năng không giữ được. Em sẽ nói với anh hai là em theo đuổi. Góc chuyện audio.com, anh không liên quan đến anh. Cô bỏ công muốn trấn an anh. Anh hai em sẽ không trách anh, bởi vì không phải anh chủ động thật sự không? Phải, Trúc Bình Quân cười khổ. Cô thật sự quá non nớt, quá đơn thuần. Số lần anh bị theo đuổi nhiều không đếm. Xuể, nếu không phải anh tự nguyện thì làm sao cô có thể cùng anh đi đến bước này, huống chi còn rất nhiều việc cô không biết. Trúc Bình Quân cũng không muốn nhiều lời. Cứ xa nhau như vậy, đối với cả hai đều tốt, đúng vậy. Cho dù là ai chủ động chúng ta vẫn là không nên tiếp tục nữa. Anh lại quay mặt sáng chỗ khác lần nữa. Lảng tránh hai tròng mắt trong trẻo của cô cũng lại cầm điện thoại lên. Lần nữa chuẩn bị kêu taxi. Cho nên anh chưa từng thật lòng phải không, anh chưa từng thích em phải không? Đến nước này, nước mắt của cô thế mà lại không thấy giọt nào. Anh không trả lời, thì ra vào lúc lòng rất đau, cả người sẽ chết lặng. Em sẽ bị đưa ra nước ngoài du học như, vậy cũng được sao? Cô nghe thấy tiếng nói chính mình mờ mịt lúc có lúc. Không, giống như từ một nơi rất xa truyền đến, em sẽ không đến tìm anh, nữa, sẽ không gọi điện thoại nữa, cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt. Anh nữa, như vậy cũng không có gì sao? Vẫn không trả lời, lời của cô như là khói nhẹ thổi qua liền bay đi mất rồi. Cô không còn hơi sức mở miệng, muốn dịu, dàng xác nhận tình cảm nhưng lại vì sự trầm mặc của hai người mà chậm. Rãi bốc hơi lên, rồi tan biến, có lẽ chưa từng tồn tại. Cô như là bắt được một khúc cây, đem một chút ngọt ngào giữ lấy thật chặt cho rằng nó có thể cứu vớt chính mình. Đôi mắt trong suốt lẳng lặng nhìn anh thật lâu sau, lửa thiêu đốt trong mắt giống như bị dập tắt. Sau khi Trúc Bình Quân nhắn lại một tiếng xong liền tiễn cô xuống lầu, cô thực nhu thuận, thực trầm tĩnh, đứng ở bên cạnh anh im lặng như không tồn tại. Khi hai người đứng bên, cửa hông chờ taxi đến, hoàn toàn không có nói chuyện với nhau. Xe đến, anh giúp cô mở cửa, nhìn thân, hình mảnh khảnh cô độc kia yên lặng ngồi vào trong xe tay Trúc Bình. Quân vẫn nắm chặt khung cửa, không thể cử động, tiên sinh, tài xế có chút hoang mang quay đầu lại, anh muốn lên xe không? Anh lại do dự vài giây. Từ sau khi xuống lầu, Lã Tân Mạn cũng không nhìn lại anh lần nào. Hiện tại cũng vậy, im, lặng ngồi ngay ngắn, sườn mặt tươi đẹp có chút mờ mịt lại thẳng tắp. Nhìn về phía trước, coi như một lần cuối cùng đi, đưa cô trở về bình an. Trúc Bình Quân cũng ngồi vào trong xe, ngoại trừ nói địa chỉ ra, suốt dọc đường đi Lã Tân Mạn cũng không mở miệng. Im lặng tựa như một pho tượng búp, bê, khiến người ta căn bản quên là cô còn có thể hít thở, sẽ cử động, sẽ cười, cũng sẽ tan nát cõi lòng. Cô từ nhỏ chính là như vậy, giấu mình trong cảnh vật im lặng lớn lên. Về sau, em sẽ cảm ơn anh. Trong taxi, Trúc Bình Quân huých nhẹ tay cô một cái, thực dịu dàng nói như vậy. Lã Tân Mạn hoàn toàn không có phản ứng. Đưa cô về đến nhà, Trúc Bình Quân muốn ngồi luôn xe về bệnh viện. Cô yên lặng xuống xe chuẩn bị rời đi. Meo meo, ngay lúc cửa xe sắp đóng lại, Trúc Bình Quân vẫn là không nhịn được gọi cô. Mà cô cũng quay đầu lại. Ánh mắt lại như là xuyên qua anh, giống như dừng ở phía xa xa phía sau anh. Cô thật sự rất đẹp, lại đẹp đến rất thuần khiết, rất non nớt cũng rất mờ mịt. Tạm biệt, cô nói ngắn gọn, nói xong, taxi chuyển động, cô xoay người lại định đi, lại thiếu chút nữa đụng phải một thân hình cao lớn. Góc chuyện audio.com, giây tiếp theo, Lã Tân Mạn bị nắm lấy thật mạnh. Cánh tay của cô bị nắm đến rất đau, còn có thể vừa khéo như vậy, vừa khéo bị bắt gặp. Em, vì sao lại ở đây? Tiếng nói chất vấn rét lạnh như băng, ngẩng đầu ánh mắt Lã Nho Hạo sắc bén như dao thẳng tắp bắn về phía ghế sau của chiếc taxi đang từ từ đi xa. Trực tiếp chống lại cặp mắt phượng hoa đào cực kỳ dài nhỏ kia. Cách chương.